Này, đừng khóc, hãy để tôi bảo vệ em. Chương 12, Papa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ơi, Ao có viết thêm một fic nữa, có gì mọi người ủng hộ nhé. Tiếp tục chuyện nào. Trời đã sáng như dày rồi sao, sư nữ? Sư nữ cứu tớ có. Có chó sói kìa, nhân mã. Mã Nhi em bình tĩnh, nó là chú chó anh nhặt được, không có dữ như em nghĩ đâu, mau lại đây làm quen nó đi. LT, ba, song tử, chó sói, sao, nuôi được AK, chuyện gì vậy trời, nhân mã. Mọi người chúng ta tập trung rồi, vào trong điện thôi, sư nữ. Chúng ta sắp hết thời gian rồi, Thiên Bình, mau đi thôi, Đồng Thanh, đây là cổng vào, sư nữ. Nguyệt Nhi AK con về rồi, Papa, sư nữ. Lão đại, con về rồi, sư nữ. WT, lão đại, Market, cái con nhỏ thối tha này sao lại gọi Papa là lão đại, hừ, Papa của sư nữ. Hasson gọi con rồi, ba AK con mệt quá đi, sư nữ. Ở đấy, các cháu vào trong thôi. Omi gọt, chỗ này sao treo lắm đồng hồ thế, Kim Nghiêu. Heo con AK, sao em ngây thơ thế, Thiên Ít. Ngây thơ cái khỉ mốc ngố thì có, nhân mã. Thôi cho tôi xin, cãi nhau hoài cự dài. Mọi người, mời ngồi. Dạ chúng cháu cảm ơn chú. Lão đại AK con về đấy là muốn lấy đá hồi sinh, tình hình cấp bách con phải đi ngay, không thể ở lâu, sư nữ. Ta đã cho người đi lấy cho con rồi, AK mà ta đang có chàng trai này tốt bụng lắm, con có muốn xem mắt người ta thế nào không? Chứ cứ cái đà này con ở ra mất, ba AK con có bạn trai rồi, sư nữ. Là đứa nào cướp đi trái tim bé nhỏ của tiểu bảo bối nhà ta thế? Là anh ấy, sư nữ vừa nói vừa chạy ra chỗ mà Market đang ngồi. Là TS cây nhóc này sao, hăm cũng không tệ nhưng ta còn phải xem xét. Pa này, kỳ quá AK, sư nữ. Trời ơi, sư nữ mà cũng xấu hổ kìa, Bảo Bình. Chết chết, song tử. Nè đồ con cần tìm đây. Cảm ơn người con đi đây. Bảo Trọng Nguyệt Nhi, sau khi lấy được viên đá thứ ba các sao lập tức quay trở lại ký túc xá của trường để tia pa tục tìm 9 viên con lại. 8 giờ tối tại ký túc xá của trường. Ayu về đến nhà rồi, song ngư. Has, mệt thật đấy, giờ có người lấy cho tôi ly nước lạnh thì còn gì bằng, Kim Nghiêu. Thiên Ít ngồi cạnh Kim Nghiêu lập tức đứng dậy bay thẳng vào nhà bếp mà lấy cho cô nàng một cốc nước lạnh trước bao ánh mặt ngạc nhiên của mọi người. Chuyện quái gì thế, mình nhờ cậu ta lấy hôm mình mỗi cây bánh mì ngay cạnh cô ta mà cậu ta còn chả thèm ngó ngàng gì tới luôn vậy mà, Thiên Bình. Chết rồi, mê sắc phản bạn rồi, Bạch Dương. Mọi người có tin vui rồi, song ngư. Tin vui ai có bầu AK, sư tử. Nói linh tinh, anh muốn chết AK, Bảo Bình. Thôi thôi, nghe này, cự dài. Ngày mai các bạn hãy mang 3 viên đá mình tìm được tới điện thần ở đỉnh OLIMPI. Hiện tại chỗ chúng tôi đã có 3 viên, tổng là có 6 viên. Thôi bọn mình ngủ sớm, mai còn phải lên điện thần nữa chứ, sư nữ. Ô cầm, em nói đúng, mọi người nghỉ ngơi thôi, Market. Buổi sáng ngày hôm sau, 12 sao đã có mặt tại điện thần OLIMPI. Oa. Chỗ này, đẹp thật nha, nhân mã. Chuẩn khỏi phải sửa, Bạch Dương. Mọi người tới rồi, người bảo vệ điện thần. Ông là người bảo vệ chỗ điện thần sao, Thiên Nhét. Sao trông trẻ dữ, song tử. Vớ vẩn, Thiên Bình. Các vị có thể giao cho ta 3 viên đá kia được không? Của ông đây, Bảo Bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu cảm ơn cô gái, đây là vị trí mà chúng tôi đã dò được 6 viên còn lại. Ở đâu vậy ạ, Kim Nghiêu? Thế giới vampire, Âu là la, lần này đến lượt chúng ta được về thăm nhà rồi, sư tử en chép cách chương.